Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303, đệ 303 trang. Cuối cùng xếp hạng như sau. 1. Tạ Khắc Lệ, tích phân 70 vạn. 2. Vân Bảo Bảo, tích phân 80.000.3. Lý Thương, tích phân 72.000.4. Úy Minh Đường, tích phân 63.000.5. Trương Đậu Đậu, tích phân 62.000.6. Khuyết Bạch Mạch, tích phân 54.000.7. Tạ Ý Viễn, tích phân 48.000.8. Hoàng Diễm, tích phân 27.000.9. Việt Minh Trạch, tích phân 20.000.10. Thẩm Tê Khê, tích phân 18.000. Mặt sau xếp hạng chính là mặt khác đệ nhất thê đội chiếm cứ. Không có hắc mã, mà kết toán thời điểm. Chúng thí sinh buông xuống vầng sáng. Phó bản kinh nghiệm này đó không ít. Ít nhất Phù Xuyên bắt được không ít. Còn có nhắc nhở, kết toán. Tổng hợp phó bản biểu hiện như sau. Phát ra cùng sách lược xong đệ nhất. Tổng hợp hệ số 10.15. Vượt qua 10 điểm hệ số. Thần điện áo thuật cung đem có thêm vào khen thưởng nhưng ban cho. Nhưng tự hành đi lĩnh, tứ đại học phủ phục tuyển khảo hạch đã kết thúc. Tổng hợp xếp hạng trước 50 nhân viên nhưng nhập học phủ, đệ nhất nhập A ban. 2 đến 10 nhập B ban. 11 đến 30 nhập C ban. 31 đến 50 nhập D ban. Mặt sau là tuyển thí sinh 51 đến 300 danh thí sinh có thể thông qua hoang dã phó bản tái cùng các. Nơi đi đề cử lộ tuyến tuyển chọn mà đến mặt khác mầm tiến hành một tháng khảo sát kỳ. Khảo sát thông qua tiến vào trước 30 danh có thể tiến vào E ban, phục tuyển kết thúc. 3 ngày sau khai giảng, bổn giáo không có tuổi chi biệt, sở hữu lớp thí sinh nhập giáo tuổi tác không chừng. Cần thiết ở cạnh tranh cùng học tập trung hướng lên trên thông qua một học kỳ một lần cuối kỳ khảo. Xếp hạng tấn chức lớp, đãi ngộ tài nguyên cùng thầy giáo lực lượng đều có thật lớn tăng lên. Thời gian cấp bách. Thỉnh 50 danh thí sinh đến kỳ nhập giáo, ở kinh nghiệm buông xuống chung. Phù Xuyên nghe được công hội thông chi, mà nàng nhìn đến chính mình kinh nghiệm nhảy tới 30 cấp thời điểm. Mới xác định chính mình tại đây chàng phó bản bên trong tích cực tiến thủ. Đắc tội nhiều như vậy cam huyết gia tộc con cháu, cũng là đáng giá, phó bản cống hiến chiếm so cao. Kinh nghiệm nhiều, có thể so nàng ở bên ngoài soát cũng phó bản tới ổn nhiều. Cũng càng tiết kiệm thời gian, liền giống như những cái đó hoang dã tái thí sinh. Tuy rằng còn có cơ hội tiến đê ban, nhưng này một tháng thời gian chênh lệch là thật lớn, hơn nữa nó cũng nói. Bất đồng lớp đãi ngộ khác biệt rất lớn, đây là khảo thí ý nghĩa. Phân chia mạnh yếu, phân chia đãi ngộ, bất quá Phù Xuyên ở xem xét xếp hạng thời điểm. Không có chú ý tiền 10 hoặc là tiền 30 nhân viên. 20 sau này kéo. Kéo một hồi, ở đệ 50 danh thấy được một người tên, nàng mày tức khắc vừa nhíu. Tần Mân Phong, người này đều tích phân mãn trước 50. Hắn chính là sớm bị chính mình đào thải. Chẳng lẽ trước đây giết không ít tội phạm? Cũng không quá khả năng. Trừ phi là này cẩu đồ vật bắt được cao trị số tích phân đạo cụ, chính là không đối là. Hắn bị giết sau, tích phân đạo cụ sẽ rơi xuống. Lúc này chỉ có Đông Long Chiêu ở phía trước 50. Nhưng Trần Tư Hải cùng Liên Tố Cẩm đều bị đào thải. Bọn họ cũng buồn bực Tần Mân Phong là như thế nào đi vào. Tần Mân Phong biết chính mình hiện tại còn không thể đắc tội bọn họ. Liền thản nhiên nói. Ta vận khí tốt một chút. Trước đây bắt được hai cái tích phân đạo cụ hộp. Bên trong đạo cụ đặc biệt một chút. Có thể trực tiếp sử dụng thêm phong. Sẽ không mang theo rơi xuống, ngọa táo. Này đều được. Lúc này công hội bên này cũng đề cập đạo cụ bên trong có một ít kinh hỉ. Trong đó liền có loại này đặc biệt tích phân đạo cụ, không ít người đều nhìn Tần Mân Phong. Cảm thấy người này vận khí cũng thật tốt quá. Bất quá, giống như có điểm không thích hợp. Cái kia Tạ Khắc Lệ vì cái gì nhìn chằm chằm vào Tần Mân Phong. Giống như biểu tình cùng ánh mắt đều đặc biệt. Để ý, này quá đặc biệt, Tạ Khắc Lệ người này chưa bao giờ sẽ có dư thừa tình cảm tặng cùng. Như vậy chú ý, thuyết minh đối phương có tặng cùng tất yếu, Tạ Ý Viễn xoay người. Cùng gia tộc bên này đã phát nhắc nhở, tra một chút Tần Mân Phong. người này có vấn đề. Hơn nữa, bọn họ đều đến từ X5 tinh, một cái nho nhỏ rác rưởi tinh đồng thời ra đời như vậy tinh anh. Liền tính Tần Mân Phong kém đến xa, cũng không quá bình thường, không đơn giản là Tạ gia. Lý gia cùng Khuyết gia còn có Vân gia cũng không sai biệt lắm, bọn họ kiến thức rộng rãi. Thực nhạy bén nhận thấy được trong đó tất có cái gì bí mật, có thể hay không X5 tinh thượng có cái gì đặc thù vật chất, làm hai người kia đều được đến chỗ tốt. Chỉ là Tạ Khắc Lệ được đến càng nhiều một ít, có thật lớn lột xác. Nhưng bởi vì bảo vật tranh đấu, lẫn nhau là địch cùng đề phòng, mà ở bọn họ có như thế dung chuyển thời điểm. Phù Xuyên rũ mắt, trong lòng một ý niệm, Tần Mân Phong nhất định sẽ chạy, nhưng ở nàng biểu hiện hạ. Tứ đại gia tộc nhất định sẽ làm một chuyện, tỏa định hải quan. Đừng làm cho này Tần Mân Phong chạy, như vậy. Để lại cho Tần Mân Phong thời gian liền không nhiều lắm, Phù Xuyên quay mặt đi. Duỗi tay cầm trương đậu đậu thật cẩn thận truyền đạt dưa hấu. Đối phương còn ân cần chuẩn bị cái muỗng, hiện tại đúng là cơm điểm. Các gia gia trưởng cùng các lão sư đều ở nhận lãnh hài tử cùng học sinh. Nghĩ khao hoặc là an ủi. Nhất phái náo nhiệt, duy độc đệ nhất danh đi ngược chiều. Một người ôm dưa hấu đi ra ngoài. Tới rồi bên ngoài cầu thang khẩu. Ngồi xuống dùng cái muỗng muỗng dưa hấu ăn, bên ngoài có chút hoang vắng. Bình nguyên sao? Nàng ngồi ở tường thành bậc thang nhìn phương xa. Một ngụm chậm gì gì ăn dưa hấu, có người quay đầu xem nàng. Bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, người này. Nhìn bắt được đệ nhất. Nhưng giống như không ai có thể cùng nàng chia sẻ vinh quang cùng vui sướng, nguyên lai cô độc. Thật sự, chương 84 tiểu bằng hữu cô độc người lại chưa chắc yêu cầu đồng tình. Ít nhất nơi này không có một cái thí sinh dám. Cũng không có một cái thí sinh sẽ thủ hạ bại tướng. Nào dám ngôn dũng, nhưng một người bỗng nhiên đi qua đi. Ngồi ở Phù Xuyên bên cạnh, mở miệng liền hỏi, ta còn là cái kia vấn đề. Ngươi là thấy thế nào phá ta? Vấn đề này, người khác cũng muốn biết. Bởi vậy quanh mình có người dựa vào nhĩ lực nghe được một chút dấu vết để lại sau. Lập tức dựng lên lỗ tai nghe lén lên, kỳ thật cũng không tính nghe lén. Bởi vì kia hai người vô tình giấu giếm. Dù sao Phù Xuyên nhìn Khuyết Bạch Mạch liếc mắt một cái này tâm cơ thâm trầm lấy hay bỏ quyết. Đoán con vợ lẽ ra mặt cũng hậu. Nửa điểm bị nàng thảm thiết đánh chết xấu hổ oán ghét đều không có. Như cũ vẻ mặt cười tủm tỉm. Hơn nữa dung mạo còn hành. Có vẻ hòa hợp êm thấm. Hết chương.